Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, về trụ sở. Chỗ nào đẹp? Lâm Tiểu Bạch thuận miệng mà hỏi. Bỗng nhiên, một đạo ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tới. Lạc Lâm quay đầu mang theo sát khí nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Kinh hãi, Lâm Tiểu Bạch nuốt khô từng ngụm nước. Cái nào đều xinh đẹp. Lâm Tiểu Bạch lòng còn sợ hãi, tự hỏi tự trả lời. Lạc Lâm lúc này mới chậm rãi hãy ngó qua chỗ khác. Lâm Tiểu Bạch thở dài nhẹ nhõm, xem ra đến trễ chuyện này, thật đem Lạc Lâm làm cho tức giận. Bầu không khí cứng ngắc, tinh thú mang theo đám người trở lại Thanh Thành. Đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Bạch, nhìn, Thư Tiểu Nha đột nhiên chỉ vào, đang ánh mắt đi tới chỗ, có ba cái cỡ lớn khu kiến trúc. Chiếu đến giống như ban ngày, ánh đèn có thể nhìn thấy màu lam, màu tím nhạt, màu xanh đen ba loại nhan sắc phục sức xuất nhập. Kia là phân biệt đại biểu cho Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện, Hạ Tự Thành Ngự Thú Sư Học Viện cùng Nhung Thành Ngự Thú Sư Học Viện. Như thế lớn ba cái trụ sở khu kiến trúc, Lâm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Trở về sao? Một cái to thanh âm uy nghiêm truyền đến. Một đám người từ Vọng Nam Thành Ngự Thú Sư Học Viện trụ sở nhanh chóng đi ra. Cầm đầu chính là Lâm Tiểu Bạch, bốn người đều từng biết đến Lưu chủ nhiệm. Bên cạnh còn có Lưu chủ nhiệm. Phía sau thì là mấy cái lão sư. Trong đó có Mộ lão sư. Còn có một bộ phận học sinh cũng đi theo ra tham gia náo nhiệt. Bì chủ nhiệm nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch, buông buông tay, xem đi, liền nói không có cái gì sự tình. Chỉ là học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Có trợ với học sinh trưởng thành. Người ngậm miệng. Lưu chủ nhiệm ôi khiển trách. Bì chủ nhiệm bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Lưu chủ nhiệm, trở về. Lạc Lâm nói. Lưu chủ nhiệm gật gật đầu. Đánh giá Lâm Tiểu Bạch mấy người. Đều đến đây đi. Lạc Lâm cùng Lâm Tiểu Bạch bốn người đi theo Lưu chủ nhiệm đi vào trụ sở. Đồng hành còn có một số gia lão sư. Ngược lại là những cái kia còn chưa nghỉ ngơi học viên ở bên cạnh chỉ trỏ. Ai là Lâm Tiểu Bạch a? Ở giữa cái kia sao? Hẳn là nhỏ nhất cái kia. Nghe nói bọn hắn tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm. Lão sư đều chuyên môn đi Hắc Ám Xâm Lâm biên giới tiếp ứng bọn hắn. Châu Phê a, Ngân Nguyệt Cốc nhiệm vụ đầu danh. Là lần này học viên khiêu chiến thi đấu năm thứ hai tổ chủ lực. Có cái gì dùng a? Các ngươi là không biết cái khác ba cái ngự thú sư học viện học viên có bao nhiêu biến thái. Năm thứ hai có được hoàng kim phẩm chất dị thú đều có một ít. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, các ngươi là Lạc Lâm lão sư học sinh. Hai người bọn họ là ai học sinh? Lưu chủ nhiệm mang người về tới trong văn phòng. Ngồi trên ghế, chỉ vào Sở Lam Phong cùng Lý Nhị Cẩu. Đối trong phòng làm việc một đám các lão sư nói. Sở Lam Phong là đệ tử của ta. Một cái nam lão sư đứng dậy. Triệu Tân lão sư, người lá gan cũng không nhỏ a. Lưu chủ nhiệm ánh mắt nhìn thẳng. Cái này, chấm ngoặc kép, tên kia nam lão sư do dự dự. Vô tình hay cố ý nhìn về phía bên cạnh bì chủ nhiệm. Hừ, Lưu chủ nhiệm ánh mắt chừng một cái. Hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Lý Nhị Cẩu. Hắn đâu? Một đám các lão sư không một người nói chuyện. Ngược lại là Lý Nhị Cẩu chủ động mở miệng nói chuyện. Lưu chủ nhiệm, ta là Đằng Nham lão sư học sinh. Đằng Nham, năm nhất. Đúng thế, Lý Nhị Cẩu gật đầu. Còn có năm nhất học viên. Lưu chủ nhiệm tức giận. Bất quá ta hiện tại đã là cấp 2 ngự thú sư. Có thể thăng làm năm thứ hai. Không bằng Lưu chủ nhiệm đem ta phân đến Lạc Lâm lão sư lớp đi. Lý Nhị Cẩu chững chạc đàng hoàng. Nói, Lưu chủ nhiệm ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Quay đầu khiển trách, bây giờ đặc thù thời khắc. Sau này cũng không tiếp tục muốn để học viên tự mình tiến vào Hắc Ám Xâm Lâm loại địa phương nguy. Hiểm này, lần này có thể an ổn trở về chính là may mắn lớn nhất. Mọi người lấy đó mà làm gương. Rõ, một đám lão sư đủ miệng trả lời. Lưu chủ nhiệm đứng lên. Lạnh lùng nhìn bì chủ nhiệm một chút, mau đem khiêu chiến thi đấu tương quan quy tắc cùng chú ý hạng mục đều cho bọn hắn nói một lần. Hôm nay kết thúc không thành đừng ngủ cảm giác. Rõ. Bì chủ nhiệm nghiêm. Lưu chủ nhiệm nhìn xem bì chủ nhiệm dáng vẻ. Khí là không đánh một chỗ đến. Đi ra văn phòng. Đồng hành đi ra còn có 5-6 cái lão sư. Lưu lại ước chừng 7-8 vị lão sư. Lưu chủ nhiệm vừa đi. Bì chủ nhiệm lập tức buông lỏng xuống. Lười biếng ngồi trên ghế. Lưu chủ nhiệm a, chính là quá nghiêm túc. Ngươi còn nói. Bên cạnh một vị nam lão sư tự hồ cùng bì chủ nhiệm hết. Sức quen thuộc, cười nhạo đường. Lâm Tiểu Bạch ngồi trên ghế. Đây là một cái lớn bàn hội nghị. Hắn cùng Thư Tiểu Nha, Lý Nhị Cẩu Sở Lam Phong bốn người ngồi cùng một chỗ. Bên cạnh là Lạc Lâm. Còn có 7-8 vị lão sư. Còn có bì chủ nhiệm. Vị này bì chủ nhiệm thật là người cũng như tên. Ra không được, làm người tùy ý. Đối Lâm Tiểu Bạch cũng là chiếu cố cực kỳ. Lâm Tiểu Bạch, Thư Tiểu Nha, lần này tại Hắc Ám Xâm Lâm không có gặp được cái gì nguy hiểm a? Bì chủ nhiệm nghiêng dựa vào trên ghế cười híp mắt hỏi. Không có cái gì nguy hiểm. Chỉ là có hai cái sự tình. Lâm Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Nói, chúng ta tại Hắc Ám Xâm Lâm gặp ám tộc. Ám tộc, Lâm Tiểu Bạch lời còn chưa nói hết. Tất cả lão sư đều là chấn động mạnh một cái. Cái này khiến Lâm Tiểu Bạch càng thêm nghi ngờ. Ám tộc, đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Đề cập danh tự liền để như thế nhiều vị lão sư động dung. Cẩn thận nói một chút. Bì chủ nhiệm lập tức ngồi dậy. Thay đổi ngày xưa tùy ý. Lâm Tiểu Bạch 1 năm 1 10 nói đơn giản ra. Để một đám lão sư đều đang trầm tư. Các ngươi có nhìn thấy ngầm thú sao? Bì chủ nhiệm hỏi, ngầm thú, Lâm Tiểu Bạch nghĩ đến lúc ấy thôn dân nói khống chế ám tộc dị thú. Nguyên lai là gọi ngầm thú. Lập tức lắc đầu, chưa thấy qua, trong văn phòng phi thường yên tĩnh. Lạc Lâm lòng còn sợ hãi. Cắn răng nói ra, chỉ có một ít cấp thấp ám tộc. Hẳn là một con lạc đàn nhỏ yếu ngầm thú a. Có khả năng, ngầm thú hẳn là còn chưa tới xuất hiện tại Hắc Ám Xâm Lâm biên giới thời điểm. Có lão sư đồng ý. Bì chủ nhiệm, muốn hay không báo cáo Lưu chủ nhiệm? Có người hỏi. Không được. Bì chủ nhiệm trực tiếp phủ định. Nghiêm túc nói. Lưu chủ nhiệm một ngày trăm công ngàn việc. Đây chỉ là một con lạc đàn ngầm thú. Không cần thiết báo cáo nhanh cho Lưu chủ nhiệm. Bì chủ nhiệm liền ngay cả Lâm Tiểu Bạch mấy cái. Học sinh cũng không tin. Bĩu môi. Hẳn là sợ hãi Lưu chủ nhiệm càng thêm lớn giận mới đúng. Khụ khụ, Trịnh Thủy, ngươi ngày mai đừng đi học viện khiêu chiến so tài. Một mình đi Hắc Ám Xâm Lâm tìm một cái. Chỉ là khống chế một chút cấp 2 cấp 3 ám tộc. Hẳn là chỉ là một đầu nhỏ yếu đồng thời lạc đàn ngầm thú. Có thể tìm tới tốt nhất. Tìm không thấy cũng đem chung quanh tìm một lần. Bảo hộ thôn dân an toàn. Bì chủ nhiệm đối cứng mới bên cạnh người nam kia lão sư nói. Được. Tên kia nam lão sư gật đầu. Lâm Tiểu Bạch, người nói chuyện thứ hai là cái gì? Bì chủ nhiệm tiếp tục hỏi. Tại Thanh Thành ngoài trăm dặm có một tòa mới hình thành miệng núi lửa. Chỗ nào tụ tập rất nhiều dị thú. Đồng thời có rất nhiều nguyên tính dị thú. Lâm Tiểu Bạch chỉ vào phía tây phương hướng. Ồ, bì chủ nhiệm hai mắt tỏa sáng. Nói ra, hầu lão sư, người ngày mai đi xem một chút. Được. Một cái trung niên lão sư gật đầu. Bì chủ nhiệm, kia cái gì ám tộc cùng ngầm thú? Đến tột cùng là cái gì? Lý Nhị Cẩu phi thường tò mò hỏi. Bọn hắn một mực đối với cái này không vì biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.